Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1235, tín vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, trong lúc rảnh rỗi Lạc Xuyên đi tới Sentia. Đêm qua vạn hoa hội chợ khai mạc để lại cho hắn ấn tượng không thế nào tốt. Pháo hoa thật đẹp mắt. Trừ cái đó ra thì thừa người. Trung tâm quảng trường cùng phụ cận trên đường phố người chen người. Sân vận nhà ga tràng cảnh cũng không gì hơn cái này. Xem ra khai mạc sau khi kết thúc, Sentia cư dân cuồng hoan nhiệt độ cuối cùng giảm xuống không ít. Lạc Xuyên đi tại trên đường phố, nhìn lấy hai bên kiến trúc cùng người đi đường, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, người đi trên đường phố vẫn như cũ không ít, bất quá ngược lại là không có đêm qua loại kia cuồng hoan bộ dáng. Vạn hoa hội chợ muốn tiếp tục đếm ngày. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Tết xuân a, Lạc Xuyên thấp giọng lầu bầu một câu. Trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một chút hoài niệm. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. EH tiếp tục lấy phòng thủ nhiệm vụ. Trong phòng mò cá thẳng thời gian dài Herman cũng bị hắn kéo ra ngoài. Ta nói, chính ngươi ở chỗ này nhìn lấy không được sao? Kêu lên ta làm cái gì? Herman sửa sang lấy tóc của mình. Ngươi cũng không thể quăng lấy tiền không kiếm sống a. EH nhưng thật ra là nhìn không được ra hỏa này chuyện gì đều không có dáng vẻ. Nhiều như vậy trả thù lao không phải là vì để ngươi ngồi trong phòng uống trà hoa. Được thôi. Herman bất đắc dĩ thở dài. Làm trinh sát chạy tới chạy lui đã là thái độ bình thường. Lại tăng thêm cái tuần tra thiết lập cũng không có gì lớn. Thời gian kế tiếp. EH bắt đầu giảng thuật phân phối nhiệm vụ. Nội dung rất đơn giản. Tại trên đường phố tuần tra, nhìn xem có cái gì đột phát tình huống. Bởi vì vạn hoa hội chợ nguyên nhân, Sentia cũng nhiều hơn không ít siêu phàm người. Bọn họ cùng người bình thường khác biệt, đều nắm trong tay siêu phàm lực lượng. Mà lại tại những thứ này siêu phàm người bên trong, tự nhiên không thể thiếu không có ghi lại trong danh sách người. Quảng cáo. Vạn hoa hội chợ trong lúc đó, cấm đoán bất luận cái gì chưa cho phép ma lực sử dụng. Toàn bộ Sentia đều ở vào giám sát bên trong. Kỵ sĩ vệ đội trừ giải quyết người bình thường tạo thành đột phát tình huống bên ngoài. Còn có giám sát siêu phàm người nhiệm vụ, bảo trì Sentia an bình. Herman vừa mới đáp ứng, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa thân ảnh quen thuộc. Chăm chú nhìn lại phát hiện cũng không phải là ảo giác của mình. Chờ một chút, ta thấy được người quen. Lưu lại câu nói này về sau. Herman liền dứt bỏ EH. Lão bản, Lạc Xuyên chính chẳng có mục đích đi dạo lấy. Bỗng nhiên có âm thanh từ phía sau truyền đến. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Người đến nhìn qua có chút quen mặt. Chừng 30 tuổi nam nhân. Mang trên mặt mang tính tiêu chí ôn hòa nụ cười. Trong tay còn cầm lấy căn gậy trống. Lạc Xuyên suy tư vài giây đồng hồ. Mới nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đây không phải chúc mộng sự vụ sở Herman à. Herman không biết Lạc Xuyên trong lòng nghĩ gì. Nụ cười trên mặt không giảm. Lão bản ở chỗ này chuẩn bị làm cái gì? Cái này cũng không phải bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân hỏi thăm. Hắn thấy vị này quán cà phê thần bí lão bản thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Thậm chí có khả năng đã siêu việt truyền kỳ. Hắn nhàn không có việc gì đi quản loại cường giả cấp bậc này. Đây không phải là chán sống a, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đáp lời lấy cớ thôi. Đi dạo, Lạc Xuyên không có giấu giếm trả lời. Herman, đi dạo, Lạc Xuyên nhìn đến nét mặt của hắn ngưng kết. Lại lặp lại một lần. Herman nhẹ nhàng thở phào một cái. Vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười ấm áp. Hoàn toàn chính xác, vạn hoa hội chợ trong lúc đó Sentia có thật nhiều vật có ý tứ. Xem ra lão bản cũng không muốn nói nguyên nhân, cho nên tuyệt đối không thể tiếp tục cái đề tài này. Nếu là không cẩn thận nói đến cái gì không nên nói đồ vật sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Herman nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quyết định hỏi thăm quán cà phê sự tình. Lão bản, những ngày này quán cà phê tại sao không có mở cửa? Quán cà phê a, gần nhất gặp một ít chuyện. Lạc Xuyên tùy ý nói ra. Kỳ thật hắn cũng là lười nhắc tới mà thôi. gặp một ít chuyện, làm cho lão bản đều không thể thoát thân sự tình. Muốn đến khẳng định rất trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn, nguyên lai là dạng này. Herman cười gật gật đầu, hy vọng lão bản sớm ngày giải quyết. Lạc Xuyên gật gật đầu, đúng rồi, Vạn Hoa hội chợ có cái gì có ý tứ địa phương? Người thật sự là nhiều lắm, mà lại đều là không có ý nghĩa gì hoạt động. Herman tại Sentia sinh sống thời gian lâu như vậy, nhất định có thể cho ra đề nghị hữu dụng. Dùng để giết thời gian thật sự là không thể tốt hơn. Có ý tứ địa phương. Herman nỉ non một câu. Đồng thời ở trong lòng tự hỏi Lạc Xuyên làm như thế ý nghĩa. Hiện tại Sentia siêu phàm người hội tụ. Còn có không ít siêu phàm đồ vật giao dịch. Muốn đến Lạc Xuyên có phải là vì chuyện này mà đến. Vạn Hoa hội chợ kéo dài trong mấy ngày nay. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có siêu phàm đồ vật giao dịch hoạt động. Herman suy tư sau trả lời. Siêu phàm đồ vật giao dịch hoạt động. Muốn đến hẳn là cùng trước đó Sở Dương trực tiếp bên trong hỗn loạn chi thành buổi đấu giá không sai biệt lắm. Bất quá một cái là huyền huyễn phiên bản. Một cái là ma huyễn phiên bản. Khẳng định có sự khác nhau rất lớn địa phương. Mà lại hỗn loạn chi thành cùng Sentia cũng có khác biệt rất lớn. Chuyện này nếu để cho những cái kia thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức cấp boss khách hàng biết. Sợ rằng sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng. Cô lô thế giới siêu phàm đồ vật. Rất nhiều đều là rất hy hữu tồn tại. Còn chưa đi ra tân thủ thôn khách hàng cơ hồ không có nhiều người nắm giữ. Mà dựa vào nhiệm vụ đến lấy được độ khó khăn lại rất cao. Cho nên ngoại trừ Khắc Kim cùng Âu Hoàng bên ngoài chỉ có thể chính mình đi nghĩ biện pháp. Quảng cáo, thì trước mắt mà nói. Lạc Xuyên ngược lại là không có đêm khuya mở ra khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian ý nghĩ. Buổi tối liền hẳn là thời gian nghỉ ngơi. À đúng, muốn tham dự giao dịch hoạt động. Cần, tín vật, Herman theo trong túi áo lấy ra một cái tinh thể phiến mỏng. Ước chừng tay cầm một nửa lớn nhỏ. Toàn thân hiện ra hơi mờ màu xanh lam thủy tinh hình. Mặt ngoài có thể rõ ràng nhìn đến khắc họa trên đó ma pháp minh văn. Nội bộ có dòng ma lực động. Lạc Xuyên tiếp nhận, có chút hiếu kỳ liếc nhìn. Đây chính là tín vật. Phía trên có cụ thể địa chỉ. Lão bản có thể tự kiểm tra. Ta còn có việc phải đi trước. Lưu lại câu nói này về sau. Herman liền vội vàng rời đi. Lạc Xuyên đem mảnh thủy tinh tiện tay bỏ vào túi. Tiếp tục chẳng có mục đích đi dạo. Vừa mới người trẻ tuổi kia cũng là người nói người quen. Trước đó chưa từng thấy A.E.H. nghi ngờ hỏi. Hắn là địa phương khác người. Gần nhất mới vừa tới đến Sentia. Herman đã sớm nghĩ kỹ lý do. E.H. cảm giác được có nhiều chỗ rất không thích hợp. Nhưng Herman không nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Cái kia con đường này thì giao cho ngươi. Lạc Xuyên rời đi 3D thiết bị. Khách hàng nhóm hối hả nói chuyện với nhau nhất thời tuôn ra lọt vào trong tai. Có loại cực cảm giác không chân thật, lung lay đầu, đem loại này kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ. Lạc Xuyên đẩy ra ghế dựa đứng lên. Trong tiệm khách hàng số lượng cũng tạm được, nhưng 3D thiết bị còn có không ít để đó không dùng lấy. Lạc Xuyên ngáp một cái. Làm sao cảm giác theo khởi nguyên thương thành phát triển? Trong tiệm sinh ý càng ngày càng kém. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch kiếm thần, cách chương.